rốt cuộc có cho cô ta coi không đây, này cũng là cả một vấn đề a. Buổi chiều, Phương Châu gọi điện thoại hẹn cô gặp mặt trước cổng bệnh viện, Thương Tịnh chào tạm biệt Cố Vệ Quân, lại bàn giao việc nấu canh cho dì Lý, liền cầm lấy túi sách đi mất. Phương Châu lái chiếc Ben màu đen, Thương Tịnh ngồi vào trong, cười nói. Sao đến sớm vậy, anh có người bạn mở triển lãm tranh, anh nghĩ tới em sẽ thích liền đổi ca với đồng nghiệp. Phương Chu mặc áo thun đen quần jean đơn giản, nhìn cô mặc một chiếc đầm đen thì ánh mắt sáng lên. Thì tiểu thư đâu, Thương Tịnh lúc này mới nhớ đến đã lâu rồi anh không nhắc với cô về chuyện anh giữa anh và bạn gái. Chia tay từ lâu rồi, tin tức của em lạc hậu quá. Phương Châu không để ý cười cười, khởi động xe chạy đi, à, tại sao vậy? Thương Tịnh đột nhiên mở miệng, tính tình không hợp, Phương Châu đưa ra một đáp án tiêu chuẩn. Đây là tín hiệu đừng có hỏi tiếp nữa, Thương Tịnh cũng không phải không có mắt nhìn, cô cười cười đổi chủ đề khác. Đến viện bảo tàng triển lãm tranh, Thương Tịnh ngẩng đầu nhìn tấm poster cỡ lớn được vẽ bằng tranh sơn dầu, màu sắc như một cái hố đen muốn cuốn người ta vào vậy, Thương Tịnh trong lòng thầm khen. Bước vào bảo tàng, hành lang rộng lớn đang tiếp đãi rất nhiều người yêu thích nghệ thuật còn rất nhiều sinh viên trường mỹ thuật, Thương Tịnh cảm thấy hứng thú nhìn khắp nơi. Phương Châu cười nói, chúng ta đi chào hỏi một người trước đã, lát nữa từ từ mà xem. Dạ, được, hai người đi sâu vào trong, Phương Châu quen thuộc tìm kiếm phòng nghỉ của chủ nhân buổi triển lãm này, còn chưa gõ cửa đã truyền tới tiếng la mắng dữ dội từ bên trong vang ra, anh nhướng mi cũng không gõ cửa mà trực tiếp bước vào. Bên trong có hai người phụ nữ nhìn ra bên ngoài, vị nữ họa sĩ đang trách mắng người chở. Lý vừa thấy họ bước vào, liền nói, hai người đến vừa đúng lúc. Thương Tịnh cảm thấy bất ngờ, cư nhiên là Kiều Kiều. Quả thật là trái đất nhỏ mà. Được rồi, cô bị sa thải, bây giờ thì đi ngay, đừng có ở đây gây chướng mắt. Kiều Kiều trừng mắt nhìn người trợ lý, chỉ ngón tay về phía cửa ra. Kiều Kiều, giữa chúng ta là có ký kết hợp đồng đấy, cô không thể thôi việc tôi như vậy được. Gocchuyenaudio.com, yên tâm tiền bồi thường hợp đồng tôi sẽ không thiếu của cô xu nào cả, đi nhanh đi. Vị trợ lý kia tức giận trừng mắt nhìn cô, sau đó xoay người bỏ đi. Đây là việc gì đây? Phương Châu hỏi, Kiều Kiều vẫn kiểu ăn mặc trung tính, cô vuốt vuốt mái tóc ngắn, chau mày nói. Có một tên đầu chọc chết tiệt muốn quăng tiền mua tác phẩm không bán của tôi đuổi ông ta đi, ai ngờ tên trợ lý chết tiệt lại hùa theo ông ta, cái gì mà không thể đắc tội được chỉ đành bán cho ông ta. Thật là tức chết tôi mà, vậy bây giờ cô đuổi người trợ lý đi rồi thì phải làm sao đây, cô tự mình ra trận. Không phải còn có hai người sao, vừa đúng lúc tôi còn hai cái bảng tên, mọi người đeo lên áo sẽ trở thành trợ lý của tôi rồi, yên tâm đi, xong việc tôi mời hai người đi ăn cơm. Kiều Kiều động tác nhanh gón đeo bảng tên cho họ, cô cười rạng rỡ với Thương Tịnh. Chúng ta lại gặp nhau rồi Thương Tịnh, chúc mừng cô mở triển lãm tranh, Thương Tịnh cũng cười nói. Hai người biết nhau, Phương Châu cảm thấy kỳ lạ, từ cơ duyên hào hợp, được rồi, vậy mọi thứ đều trông cậy vào hai người, tôi đi ngủ một giấc đã. Gì, Thương Tịnh nhìn người phụ nữ ngáp ngắn ngáp dài đi về hướng sofa. Tối qua tôi vừa động bốt liền không ngừng lại được, sáng nay vẫn chưa ngủ được tí nào thì bị tên trợ lý đón qua đây, uống hết hai ly cà phê cũng vô dụng, tôi thấy tôi vẫn là không được rồi, hai người nên làm sao thì làm đi, muốn bán thì bán, thực sự không được thì đóng cửa sớm đi. Kiều Kiều vừa nằm trên y sofa, nhắm mắt lại liền ngủ. Phương Châu giống như là quen rồi, anh cười cười kéo Thương Tịnh ra khỏi phòng nghỉ sức. Cô ấy là như vậy đấy, cũng không biết có phải tại thần kinh của nghệ thuật gia khác với người thường chúng ta hay không, chính là người khác cứ cảm thấy cô ấy thật cổ quái. Thương Tịnh phì cười, vậy phải làm sao giờ, chúng ta thực sự làm trợ lý cho cô ấy sao? Để anh gọi điện thoại kiếm một người chuyên nghiệp đến, trong thời gian này tạm thời thế việc dùm cô ấy vậy. Nhưng nếu thực sự có người nhìn chúng bức tranh nào, em đâu biết giá cả ra sao? Không sao, em cảm thấy bức vẽ nào không tệ thì nâng gái cao một tí, bức nào bình thường thì giá thấp một tí, miễn đừng có thấp hơn 500.000 là được. Nếu như cùng lúc có nhiều người nhìn chúng một bức tranh, thì em cứ bá cho người nhìn thuận mắt nhất là được. Thương Tịnh nhìn chằm chằm Phương Châu một lát, trong lòng nghĩ vị đại ca này thực ra cũng là nghệ thuật gia đúng không? Phương Châu gọi điện thoại tìm người, Thương Tịnh đeo bảng tên liền bước vào phòng triển lãm, từ từ thưởng thức các tác phẩm, dù gì Phương Châu có nói nếu như có người muốn mua tranh sẽ chủ động liên hệ với nhân viên, không cần thời khắc đều chú ý đến. Cô dừng lại trước một bức tranh trừu tượng tên là Vì Sinh Như Hoa Hạ, từng dải màu sắc rực rỡ trải khắp cả bức tranh, vừa như lửa vừa như ngọn gió bị nhuộm bởi sắc màu, nhiệt liệt và rạng rỡ như thế, như đối diện với sự tích cực tự do và sinh tồn, như là không chịu sự trói buộc nào trên y thế giới này cả. Thâm tâm cô bị chấn động, Thương Tịnh phát hiện mình hoàn toàn không thể rời mắt khỏi bức tranh này.